Chương 449, đột nhiên biến cố canh tư. Trước mắt người thanh niên, Madeline kỳ thực biết hắn, ản giờ hiệu đại công nhi tử, chặt lọt hè, đây là một cái thú vị người thanh niên. Hè đen 66 có em mở tuy là hắn bình thường hỉ vui mừng đối ngoại gọi mình là Trương Lương, ân, Madeline híp một cái con mắt, đây là một cái tên kỳ cục, dường như có điểm giống là người phương Đông. Ngày hôm trước mới vừa lấy hạng nhất thành tích trở thành chính thức kỵ sĩ, ở trong lâu đài phong bình cũng tốt, là một vị vô cùng được hoan nghênh đại thiếu gia, có thể thấy được bên ngoài hiểu được làm người xử thế. Chỉ những thứ này bên ngoài đánh giá đi lên nói, là một vị hết sức ưu tú người thanh niên. Madeline ở trong lòng nghĩ, thế nhưng, lại có ai đang đối mặt vương tọa dụ hoặc lúc, vẫn có thể không nhúc nhích đâu không có, trong lịch sử, cho dù là trở thành sử thi anh hùng. Cũng không có biện pháp tránh được quyền lợi dụ hoặc. Đối với một người nam nhân mà nói, quyền lợi mỹ nhân, người trước vẫn rất xa chiếm cứ vượt lên đầu vị trí. Cho nên, là Madeline nhìn ra xạ bở toàn thân toàn ý tin cậy lấy Trương Lương thời điểm, hắn liền hiểu rõ ra, cái này người thanh niên, đối với xạ bở ý nghĩa, không bình thường. V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M chính là bởi vì như vậy, Madeline mới hỏi ra khỏi vừa mới cái kia vấn đề. Miễn là Trương Lương nói một câu là, như vậy, xạ bở coi như không thất vọng, cũng sẽ đối với Trương Lương sản sinh vài phần dao động. Madeline kiên nhẫn cùng đợi Trương Lương trả lời, hắn tin tưởng, như vậy ưu tú người thanh niên, nhất định sẽ không ở đối mặt gần trong gang tấc vương tọa lúc lùi bước, đáp án nhất định sẽ làm cho hắn thỏa mãn. Không phải. Trương Lương mỉm cười, không chút do dự, phun ra một cái như đinh chém sắt chữ. Madeline cười híp mắt gật đầu. Còn tưởng rằng chính mình chiếm được cái kia câu trả lời hài lòng, khi hắn chứng kiến Trương Lương trên mặt nụ cười lúc, mới phản ứng được, không thể tin tưởng chính mình lỗ thai, ngươi nói cái gì Madeline pháp sư, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì, ta là cùng ạ tù gì ạ tới. Vấn đề của ngươi, mời lưu cho người kế tiếp đi. Trương Lương không chút do dự cự tuyệt Madeline vấn đề, đùa gì thế, hắn căn bản sẽ không có nghĩ tới bở gì tản vương vị trí sẽ không thuộc về xa bờ. Cái kia trời sinh liền nhất định là của nàng vị trí. Trương Lương cũng không có đê tiện đến muốn đi cướp được tình trạng, cho nên Madeline muốn dùng vấn đề này tới gây xích mích giữa hai người quan hệ, hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ. Trên thực tế, vừa rồi Trương Lương bị Madeline nhìn chăm chú vào thời điểm, thật là có vài phần khẩn trương cảm giác. Bởi vì giữa lúc bất chi bất giác, hắn phát hiện là Madeline nhìn chăm chú vào hắn thời điểm, Trương Lương có một loại bị người ta nhòm ngó lấy cảm giác. Loại cảm giác này để hắn tuyệt không thoải mái. Bất quá, Trương Lương lúc này cũng không biết Đỗ Mở Lâm thân phận chân thật, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là mau sớm kết thúc cùng Madeline nói chuyện với nhau, hy vọng đem Madeline chú ý lực chuyển rời đến những thứ khác địa phương đi. Làm Trương Lương quay đầu thời điểm, liền chứng kiến xã bở đang yên lặng nhìn kỹ cùng với chính mình, thần tình dường như có vài phần vô cùng kinh ngạc cũng không thể hiểu được. Thấy thế, Trương Lương nhịn không được lắc đầu. Nhìn xa bờ nói, hiện tại, chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc, đi tới rút kiếm đi, ạ tù gì ạ. Xa bờ lặng lặng nhìn Trương Lương, phảng phất cái nhìn này, liền muốn đưa hắn khắc vào đến trong lòng. Nguyên bản tâm tình còn có vài phần phiền não nàng, đang nghe Trương Lương thanh âm sau đó, như kỳ tích bình tĩnh lại. Tiến lên mấy bước, chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh cả Liber, lúc này, thanh kiếm này đang an an lặng lặng đứng ở trong đá. Ngoại trừ cái kia thon dài trôi kiếm bên ngoài, nửa thân kiếm đều sâu đậm không có vào trong đá. Trương Lương đứng ở xã bờ phía bên phải, nhìn trên đầu cô gái ngốc mao nhẹ nhàng đong đưa, hắn an ủi, mặc kệ ngươi có hay không rút kiếm ra, ta đều ở bên người ngươi. Xã bờ từ vừa rồi trầm mặc đến hiện tại, lúc này đây, rốt cuộc không hề trầm mặc. Vẫn đóng băng lấy tâm, dường như cũng bởi vì Trương Lương xuất hiện, một chút xíu ấm áp, bên thai là hắn ấm áp thoại ngữ. Thiếu nữ khỏe miệng chứa đựng một nụ cười, kiên định chậm rãi vươn tay, phảng phất đây là một hồi nghiêm túc nghi thức. Nhìn xã bờ hai tay nhẹ nhàng để lên chuôi kiếm, Trương Lương cùng Madeline pháp sư liếc mắt nhìn nhau, lúc này đây, chính là Trương Lương, cũng khó cảm giác được vài phần tâm tình khẩn trương. Nhưng ở lúc này, biến cố này xanh kha y, tạm thời để phân giới suy nghĩ một chút kế tiếp văn, chợt phát hiện người nhà sẽ không phải là sớm đã đi tốt xui xẻo. Đêm hôm khuya khoắt đến khi hơn 11 giờ rưỡi thật tỉnh quá ngu.